Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mơ mơ màng màng. Được. Ngữ điệu của Long Tư Nghị nhu thuận như một tiểu cô nương nghe lời. Cô đột nhiên chuyển thành bộ dáng như vậy, làm cho Ôn Thừa Tường sửng sốt. Lắc lắc đầu, vất qua một bên cái cảm giác quỷ dị kia. Ôn Thừa Tường bước vội vào phòng bếp, tựa như tránh đi thứ gì đó. Long Tư Nghị ở phía sau đã thu hồi bộ dáng tiểu cô nương nhu thuận kia, nở một nụ cười cổ quái. Sau khi chuẩn bị xong nước gừng, Ôn Thừa Tường lên lầu, gõ gõ cửa phòng của Long Tư Nghị, nhưng lại không nghe thấy tiếng đáp lại. Tư Nghị, tôi vào nhé. Ôn Thừa Tường hô một tiếng, cũng không nghe thấy tiếng đáp lời. Giật giật khóa cửa, lại thấy cửa phòng không khóa. Nghĩ có lẽ vẫn đưa cho Tư Nghị uống vẫn tốt hơn. Nói một câu rồi tiến vào. Nhưng mà sau khi bước vào, Ôn Thừa Tường cũng không nhìn thấy Long Tư Nghị đâu. Cẩn thận nghe ngóng một hồi, liền nghe được thấy tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm. Thật xấu hổ. Ôn Thừa Tường thấy mình thực lỗ mãng. Tư Nghị hiện đang tắm, anh lại ngang nhiên bước vào phòng của cô một cách vô lễ như thế. Do dự không biết có nên lui sang ngoài hay không, mà đúng lúc đó tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Từ đó lại truyền đến tiếng bước chân đi lại. Ôn Thừa Tường cảm giác hô hấp chính mình ngừng lại, tự như tiếng nước vậy. Cứng ngắc người đứng đó, không biết nên làm gì cho tốt. Cửa phòng tắm mở ra, bốn mắt giao nhau. Ôn Thừa Tường thẫn thờ trong giây lát, liền rời mắt đi. Nước gừng đã chuẩn bị tốt, cô uống xong rồi đi ngủ, tôi đi trước. Miệng nói tay hành động, liền đặt ly nước gừng lên bàn, vội vàng rời đi. Long Tư Nghị không nói gì, chỉ đứng đó cổ quái nhìn thân ảnh chạy trốn của Ôn Thừa Tường. Cửa phòng ngủ bị mở ra, Long Tư Nghị mang theo ánh mắt cổ quái bước tới trước gương lớn. Lúc này cô đang mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình, vì mới tắm xong mà những giọt nước lóng lánh vẫn chảy trên người, làm cho đường cong cơ thể cô như ẩn như hiện, da thịt sáng bóng, cầu nhân thoáng lộ ra ngoài. Cộng thêm vì cồn rượu mà khuôn mặt ửng đỏ, mang theo hơi thở kiều mị. Hết thảy đều thực tốt mà. Ít nhất Long Tư Nghị cho rằng với bộ dáng hiện tại của cô, đối với nam nhân thật có lực sát thương. Bằng không cũng sẽ không vì dụ hoặc Ôn Thừa Tường mà biến mình thành cái dạng này. Phải biết rằng đây là cô cố ý sắp đặt. Thế nhưng nam nhân kia thực sự ngốc, lại biến thành bộ dạng chạy trối chết như thế, uổng công cô chuẩn bị. Khó có được lúc Long Tư Nghị tức giận, cầm lấy ly nước gừng, thoạt nhìn rất đẹp mắt, hùng hăng uống một lần hết. Nam nhân chết tiệt, để cô hy sinh sắc tướng như thế nào lại không biết chủ động một chút? Chẳng lẽ còn muốn cho cô chủ động? Kỳ thực, muốn cô chủ động cũng không phải là không có gì không thể, chỉ là cô sợ sợ người ta chạy mất dép thôi. Tối nay cùng Mạc Văn Xanh nói chuyện, làm cho cô có thể xác thực lại cảm giác đối với anh. Mà loại cảm giác này là lần đầu tiên từ khi chào đời có được. Vì thế, cô cũng không thèm để ý lần đầu tiên của mình trao cho nam nhân này. Vì theo hiểu biết của cô, bạn tình phù hợp trên giường cũng coi như là một bước tiến trong tình yêu. Nhưng mà nam nhân này, sao cô lại không biết kết quả là như thế này chứ? Nếu Ôn Thừa Tường thực sự chủ động tới, có lẽ cô cũng sẽ thất vọng. Hoặc là cô cũng muốn thử xem mình có thất vọng hay không. Có điều, điều đó sẽ nói cho cô biết anh có xứng với cô không. Ít nhất cũng biết anh không tốt đẹp như cô tưởng. Nhưng mà nam nhân này cái gì cũng không làm, chắc không liên quan tới cái gì gọi là quân tử kia. Vẫn là tự ti với chính bản thân mà cố khắc chế dục vọng. Cẩn thận, ôn nhu, săn sóc, có nguyên tắc, làm cho cô cảm thấy thực ấm áp. Cô kỳ thực không có sở cầu gì nhiều, thực sự không nhiều. Chính là như vậy tựa hồ còn chưa đủ. Nam nhân này tự hạ thấp bản thân mà không có dũng khí đối mặt với cô. Nếu không thể vượt qua sự tự ti về thân phận giữa người với người, thì tình yêu này đối với cả hai đều sẽ rất khổ. Nam nhân kia sẽ vì cảm giác không xứng với mình mà tự dằn vặt, mà chính cô sẽ vì anh khổ sở mà cảm thấy không thoải mái. Cô là người thực tế, cũng sẽ tìm biện pháp đối mặt với vấn đề trong thực tế, cũng sẽ vì đó mà cố gắng bằng sự kiên trì cùng nghị lực của chòm sao Kim Ngư. Không có gì là cô không thể làm được. Sau khi uống nước gừng, Long Tư Nghị cảm thấy thoải mái hơn, nhưng lại không buồn ngủ. Cả đầu đều toàn ý tưởng xoay quanh nam nhân Ôn Thừa Tường kia, khiến cho cô thở thật sâu, thật dài ở trong lòng. Cô đang nghĩ không biết làm thế nào để theo đuổi nam nhân kia. Anh đã không chủ động, vậy thì cô chủ động. Ánh mắt của Long Tư Nghị chợt lóe lên sắc thái quỷ dị. Long Tư Nghị đứng lên, mặc áo ngủ vào rồi đi ra khỏi phòng. Nửa đêm, cốc cốc, đứng trước cửa phòng của Ôn Thừa Tường. Long Tử Nghị không chút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net